Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609. Chương 609: Hắc ám xâm lâm. Thất nguyệt một ngày, tất cả trường sinh môn đệ tử tề tụ chủ phong, quảng trường tối trung tâm, ước chừng có 300 danh đệ tử. Này 300 danh đệ tử đều là từng cái sư phụ tuyển ra đắc ý nhất ba người đệ tử. Linh Dược Phong bên này phái ra chính là đại đệ tử Dược Tiền, nhị đệ tử Dược Liễm, còn có Trương Phàm. Trương Phàm tùy tiện nhìn lướt qua này 300 danh đệ tử, phát hiện Tháp Na cũng rõ ràng tại liệt. Tháp Na chỉ là một cái bình thường tam đẳng đệ tử, dù cho tiến nhập nội môn cũng là từ gõ chuông bắt đầu làm lên, trong vòng một năm lại có thể trở thành sư phụ hắn ba người đệ tử đắc ý nhất. Theo như cái này thì nàng tạo hóa cùng thiên phú coi như là không tệ. Ngô Việt Thân là nhị đẳng đệ tử, cũng là sư phụ hắn đệ tử đắc ý, tham gia võ đạo đại hội tự nhiên không thể không có hắn. Về phần kia Dracula, hắn thân là nhất đẳng đệ tử, hơn nữa thực lực đã đạt đến thánh võ giả tình trạng, là đại trưởng lão đệ tử đắc ý nhất, tự nhiên sẽ tham gia lần này võ đạo đại hội. Dracula thấy được Trương Phàm, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Từ khi tiến nhập trường sinh môn đến nay, hắn thân là nhất đẳng đệ tử, bị đại trưởng lão thu làm đệ tử, có thể xem như thiên chi kiêu tử, mà Trương Phàm lại trực tiếp bị đặt ở ngoại môn, cùng hắn quả thật chính là như trời với đất, cho nên hắn đã không được quan tâm cái gì Trương Phàm. Lại không nghĩ rằng, Trương Phàm bây giờ lại có thể tham gia võ đạo đại hội, hơn nữa còn là đi theo Dược lão. Như thế nói đến, Trương Phàm dĩ nhiên là Dược lão đệ tử đắc ý. Muốn biết rõ, tại trường sinh môn, Dược lão địa vị hết sức đặc thù. Tuy ở trong trường sinh môn hắn mặc kệ chuyện gì, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám đắc tội hắn. Cho dù là trưởng môn đều muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần. Càng đừng đề cập đại trưởng lão, tiểu tử này không biết như vậy cái quỷ gì, lại có thể trèo lên Dược lão căn này cành cây cao. Ngô Việt thấy được Trương Phàm, trong mắt thì lộ ra một tia vẻ cừu hận. Tháp Na lại đi thẳng tới Trương Phàm trước mặt, một trường vỗ vào Trương Phàm trên bờ vai. Chỉ dùng một năm thời gian, từ một cái chỉ là ngoại môn đệ tử trở thành Dược lão đệ tử đắc ý. Này run dế nghịch tập nội dung cốt truyện diễn có không sai a? Trương Phàm nhàn nhạt hồi đáp, vận khí mà thôi, vận khí. Đây là trường sinh môn cái gọi là tạo hóa. Trường sinh môn coi trọng nhất tạo hóa hai chữ. Người này tạo hóa, quả thật con mẹ nó không có người nào. Xung quanh những người khác thấy được Tháp Na như vậy nữ nhân xinh đẹp, chủ động nói chuyện với Trương Phàm, bọn họ cả đám đều có chút hâm mộ cùng ghen ghét. Tiên giới tư tưởng 10 phần mở ra, chỉ cần không phải cương thi, như vậy nhân loại cùng zombie, nhân loại cùng huyết tộc, zombie cùng huyết tộc đều là có thể liên hệ hôn nhân. Tháp Na kia hai cái sư huynh, Võ Ba đi cùng Trương Tử, quả thật ghen ghét muốn chết. Từ khi Tháp Na bị sư phụ thu làm đồ đệ, hai người bọn họ liền một mực trong thâm tâm cạnh tranh. Không có việc gì liền hướng Tháp Na xum xoe. Thế nhưng là Tháp Na vẫn đối với bọn họ hờ hững. Không nghĩ tới hôm nay thấy này Linh Dược Phong tiểu tử, lại chủ động đi lên đáp lời. Quả thật há có này lý. Kế tiếp, đại trưởng lão phát biểu một phen ngắn gọn diễn thuyết. Chúng ta năm nay võ đạo đại hội, không giống với những năm qua chỉ một luận võ. Năm nay, chúng ta đem đi đến hắc ám xâm lâm. Xôn xao, lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Tuy rất nhiều người đã sớm biết tin tức này, nhưng đương từ đại trưởng lão trong miệng nói sau khi đi ra, mới xem như chân chính xác định. Hắc ám xâm lâm kia là địa phương gì? kia tuyệt đối cũng coi là Đông Thắng Thần Châu đáng sợ nhất ba cái địa phương phía trên. Nghe nói tại hơn 5.000 năm lúc trước, kia xâm lâm còn gọi mê vụ xâm lâm, tuy sương mù trùng điệp, nhưng bên trong nhưng lại có rất nhiều xinh đẹp sinh vật, làm cho người ta lưu luyến quên về. Nhưng mà nào đó có thiên, có một nhóm lớn cương thi, xâm lấn Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu tất cả mọi người loại, zombie cùng huyết tộc liên hợp lại, hy sinh ít nhất hơn 300 vạn, lúc này mới đem những cương thi kia tiêu diệt. Bất quá những cương thi kia cũng không hoàn toàn bị tiêu diệt, còn có một bộ phận còn sót lại, ước chừng có hơn 1.000 cương thi, trốn vào mê vụ xâm lâm. Tuy Đông Thắng Thần Châu cũng tổ chức qua mấy lần đại quy mô vây quét, cũng đã giết một ít cương thi, nhưng vẫn là có một bộ phận cương thi mượn bên trong trùng điệp sương mù tránh thoát vây quét, trốn vào địa phương sâu hơn. Mà Trường Sinh Môn lần này sở dĩ quyết định lấy liệp sát cương thi, thứ nhất là vì rèn luyện đệ tử, thứ hai thì là vì dựng nên Trường Sinh Môn nhãn hiệu. Trường Sinh Môn thuộc về một cái rất kỳ quái môn phái. Tuy trưởng môn của bọn hắn là một võ thánh, xem như nhất lưu cường giả, thế nhưng Trường Sinh Môn chỉ có thể coi là trong đó hạ du môn phái, một mực không có phát triển. Bởi vậy bọn họ muốn mượn lần này liệp sát cương thi để tạo Trường Sinh Môn nhãn hiệu. Đại trưởng lão nói tiếp, theo đoán chừng bên trong mê vụ xâm lâm còn có ước chừng 100 cương thi, thực lực của bọn hắn thấp nhất cũng tương đương với Vũ Vương, mà tối cao đã tương đương với Võ Hoàng cấp bậc. So với chúng ta rất nhiều đệ tử thực lực đều muốn mạnh mẽ. Cho nên ta đề nghị các ngươi tốt nhất 3 người một tổ hợp tác, như vậy mới có khả năng nhất săn giết bọn hắn, bằng không cũng chỉ có thể bị bọn họ liệp sát. Trả lại phải nhắc nhở các ngươi một chút, ở bên trong mê vụ xâm lâm, ngoại trừ cương thi ra, trả lại có thật nhiều uy hiếp, ví dụ như bị thi độc, bị nhiễm những động vật đó, thậm chí là thực vật. Còn có bên trong có trùng điệp sương mù, hơi bất lưu thần liền có khả năng chết, cho nên các ngươi phải vạn phần cẩn thận. Vâng, một chúng đệ tử đều xoa tay, hoàn toàn không có cầm đại trưởng lão khuyên bảo đương chuyện quan trọng. Trường Sinh Môn các đệ tử trước kia chỉ biết bế quan tỏa càng, bên trong môn đến luận võ gì gì đó, có rất ít ra ngoài rèn luyện cơ hội, cho nên thế giới bên ngoài đối với bọn hắn mà nói càng nhiều là mới lạ, mà không phải nguy hiểm. Đại trưởng lão nói chuyện hoàn tất, vung tay lên, nói, xuất phát. Sau đó đại trưởng lão tự mình dẫn đội, mang theo những đệ tử này hướng sơn, hướng về hắc ám xâm lâm mà đi. Trên đường, Trương Phàm lại đem ở chỗ này học được cương thi tri thức ôn tập một lần. Hiện nay đang biết cương thi chia làm tứ giai, mao cương, đen cương, bạch cương cùng nhảy cương, mỗi nhất giai lại giống như võ giả, phân ra vì cấp 10. Mao cương toàn thân mọc lên tinh tế lông tơ, thực lực tương đương tại Vũ Vương. Đen cương toàn thân mọc lên dài nhỏ lông màu đen, thực lực tương đương tại Võ Hoàng. Bạch cương toàn thân trường mao đã thành là màu trắng, thực lực tương đương tại Thánh Võ Giả. Nhảy cương trên người không có lông, bề ngoài nhìn lên cùng nhân loại không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất là bọn hắn không biết bay. Thế nhưng hội nhảy dựng chính là số 10 km xa, tốc độ so với nhân loại phi hành còn nhanh hơn. Bất quá như loại kia lợi hại cương thi đều trốn ở Bắc Đều Lư Châu, sẽ không dễ dàng rời đi bọn họ đại bản doanh. Cương thi trời sinh thần lực, tốc độ cực nhanh, thực lực rất mạnh, tại đồng bậc đồng cấp dưới tình huống, bọn họ là có thể nghiền ép nhân loại, zombie cùng huyết tộc. Cho nên tại ngàn trăm vạn năm trước, cương thi gần như đã sắp chiếm lĩnh tất cả tiên giới. May mắn cuối cùng bước ngoặt, nhân loại, zombie cùng huyết tộc liên hợp lại, lúc này mới đem cương thi chạy tới Bắc Đều Lư Châu.